Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, nổi danh hải ngoại 760S. Năm 4921312523/23/5201649457268289825009910005. Chương 478, nổi danh hải ngoại 8 càng, ngươi nghe nói không, ngươi nghe nói không. Ở Thiên Hồn Kinh thành trên đường phố, có người lôi kéo Chu Hoa đi tới một bên, vừa thấy nguyên lai là Thường Một Văn, Triệu thị võ tu viện quán chủ Thường Một Văn. Chu Hoa đang ở đi ngồi xe ngựa về nhà, gặp Thường Một Văn. Thường Một Văn lôi kéo Chu Hoa đi một nhà tiệm cơm nghỉ ngơi. Là ta, ngươi nghe nói sao? Long thất bạn gái nếu là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất, tử thần Lăng Tuyết. Đương Thường Một Văn nói này phiên lời nói thời điểm, người ở kinh thành toàn bộ đều ở thảo luận chuyện này. Không phải thật sự đi, thiên chân vạn xác, Thường Một Văn nói. Mà ở mặt khác một bên, Triệu Anh Nghiên ở trên đường, nghe được có người nói Long Thất Ngũ Ca là Thiên Quân Tổng Bộ Thanh Long Đại Tướng, Lục Ca là Thiên Quân thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh. Cái này làm cho Triệu Anh Nghiên sợ tới mức cả người phát run. Triệu Anh Nghiên năm đó là đùa bỡn Long Thất cảm tình, sau lại tưởng hồi tâm chuyển ý đồ đê tiện, nghe thế sự kiện lúc sau, sợ tới mức cả người phát run. Mà ở mặt khác một bên, núi non trong vòng, Lục Nhãn phát run mà nói, không phải là thật sự đi, Long Thất bạn gái thế nhưng là trong truyền thuyết tử thần Lăng Tuyết. Đương này phiên lời vừa ra khỏi miệng, liền khiến cho núi non oanh động. Mà tử thần nữ trong cung, Thôi Cơ Hoa đang xem thư, võ tiên chạy vào, cùng Thôi Cơ Hoa nói chuyện này, Thôi Cơ Hoa chỉ là mỉm cười. Ngưu Hiệp Nghĩa cùng Khương Nguyệt còn có Lung Nhân A Sơn ở tu luyện, nghe được chuyện này, bọn họ đều thực khiếp sợ. Không chỉ là Thiên Hồn Đế Quốc cùng Thiên Thú Núi Non, ngay cả Thiên Thú Đế Quốc cũng biết chuyện này. Lý Hổ đã biết lúc sau, lập tức thông cáo cả nước, làm cho toàn bộ Thiên Thú Đế Quốc bốn phía đều quật khởi Long Thất pho tượng. Ở nóng cháy hồng hoang trấn thủ Thiên Bình Cực Tiên, mở ra thông cáo nhìn một chút, thấy Long Thất nhân đầu giới trị 100 triệu đồng vàng, nàng phe phẩy đầu, vì cái gì, lúc ấy ta liền mềm lòng, thả Long Thất, tiếu diện hổ quân vực nổi. Long Lục đang ở đi lính cùng cán thép hai người, khiêng lên một tòa thành lâu cục đá, xếp thành phòng ngự tường. Tiểu Lan cầm nước đường lại đây. Lão Lục, gọi ngươi đó. Bát Loạn ngồi ở phía trước, dùng roi quất Long Lục đi phục khổ dịch. Long Lục huy xuống tay, Tiểu Lan, động xuân tâm. Cán thép phe phẩy đầu, tiếp tục đi dọn cục đá. Tiểu Lan vuốt ve Long Lục cái chán, Lục ca, xem ngươi mồ hôi đầy đầu. Lúc này, Thiên binh nhóm thảo luận lên, nói Long Thất bạn gái là bảy ám hắc. Chuyện này khiến cho Long Lục mãnh liệt bất mãn. Cái gì? Ai nói? Long Lục chỉ vào những cái đó thiên binh, bọn họ chân mềm ma quỳ trên mặt đất, là tiếu diện hổ hạ vị thần đại nhân nói. Long Lục căn cứ tư lệnh đại nhân. Lục ca, không cần như vậy táo bạo. Tiểu Lan thực ôn nhu. Long Lục gật gật đầu, đem nước đường uống lên, chạy tới tiếu diện hổ bên người. Hắn đang ở trong văn phòng phát ngốc, Long Lục đem cửa phòng đẩy ra, đi vào đi, một bạt tai liền cấp tiếu diện hổ hạ vị thần đánh rơi xuống. Chủ thần đại nhân, tha mạng a, ta là hạ vị thiên binh. Long Lục thực kiên quyết thái độ, tiếu diện hổ cười nói, là, hạ vị thiên binh, chuyện gì a? Ai nói Long Thất bạn gái là tử thần Lăng Tuyết, sao có thể? Không phải, là quân bộ truyền đến hình ảnh. Đại nhân ngươi mau đi quảng trường xem đi. Long Lục chạy ra đi. Cán thép cùng Bát Loạn đứng ở chỗ nào. Cán thép nói. Lão Lục, ngươi mau xem. Ở trên quảng trường tinh hạch màn hình thượng, Long Thất cùng Hữu Đạt chi chiến. Long Thất thiếu chút nữa chết trận thời điểm, một cái thần bí nữ cường giả xuất hiện. Đây là tử thần Lăng Tuyết. Lăng Tuyết làm trò mọi người trên mặt Long Thất là hắn bạn trai. Này phiên lời nói, khiến cho mọi người oanh động. Không chỉ là Long Lục mở miệng trợn mắt há hốc mồm, bao gồm toàn thế giới người nghe thấy được chuyện này, đều sẽ cảm giác không thể tưởng tượng. Mọi người đều bắt đầu thảo luận nổi lên Long Thất. Còn có càng thêm khủng bố sự tình, đó chính là Long Thất kiếp trước thế nhưng là trong truyền thuyết Sa Thiên Long, quân bộ bá gia đệ nhị đoạn hình ảnh, làm cho thế giới oanh động. Long Lục ấn ở đầu, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Hướng tới truyền tống ảnh hưởng tinh hạch ném qua đi, nhất phái nói bậy. Long Lục tâm tình thật không tốt, hướng tới bờ biển chạy tới, ngồi ở trên bờ cát. Cán thép cùng bát loạn chạy tới, hai người kẹp lấy long lục, một người bắt được long lục một bàn tay. Long lục nói, làm gì ngươi, trung vị thiên binh cán thép, hạ vị thiên binh trường bát loạn. Bát loạn nói, chúng ta đều biết, ngươi thực lo lắng ngươi đệ đệ, hiện tại ngươi đệ đệ nổi danh hải ngoại, thành nhân đầu giới trị 100 triệu tà thần, khẳng định sẽ rước lấy không ít phiền toái. Long lục cúi đầu nói, vẫn là ta này hai cái huynh đệ hiểu biết ta. Ta là nữ hải tử được không? Ai là ngươi huynh đệ? Phải nói tỉ muội. Bát loạn cười nói. Long lục ai thán một chút. Cán thép nói, được rồi, được rồi. Bát loạn ngươi cũng không cần nói giỡn. Ta xem lão lục hiện tại đầu đều lớn. Quân bộ phòng trừng đem long thất tin tức công khai. Chính là làm hắn cây to đón gió. Long thất hiện tại thành danh nhân rồi. Nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Ta tưởng, long thất nhất định sẽ gây họa thượng thân. Long lục ai thán nói, gây họa thượng thân là tất nhiên, hiện tại ta nhất đau đầu các ngươi biết là cái gì sao? Cái gì? Cán thép nói, ta nhất đau đầu chính là, chúng ta ba cái đều bị hạ thấp, ta hiện tại không phải căn cứ tư lệnh, ta không thể điều động quân đội đi bảo hộ lão thất, điều động thiên quân đi bảo hộ tà thần, ngươi đầu óc nước vào A. Tiểu nhã thượng vị thần cùng thiên bình thượng vị thần hai đại khủng bố cường giả lui tới. Tiếu diện hổ hạ vị thần quỳ trên mặt đất nghênh đón hai cái đại nhân vật. Thiên quân thứ sáu phân phủ sở hữu cao tầng toàn bộ tập trung ở chỗ này. Tiếu diện hổ hạ vị thần sợ hãi a. Tiểu nhã một cái tát liền đem tiếu diện hổ đánh tới. Cút đi, ngựa chết thí tinh. Hảo, hảo, ta lăn, ta lăn. Long lục cắn một cây thảo, nhìn không chung. Đối tiểu nhã thượng vị thần cùng thiên bình thượng vị thần nói. Hai cái nha đầu, như thế nào như vậy có tâm tình. Tới xem chúng ta này ba cái nghèo túng thiên quân. Cán thép nói, là ngươi cái này nghèo túng thiên quân tư lệnh, nếu không phải tiểu tử ngươi, ta sẽ từ sư trưởng hạ thấp vì tiểu binh. Bát loạn nói, còn có ta là một cái quân khu quân trường, bởi vì ngươi, ta hiện tại thành một cái tiểu cai. Đây là trong truyền thuyết tổn hữu, ghê tởm thủ trưởng, làm cho. Tiểu nhã cười ha hả nói, long lục phất phất tay, được rồi, được rồi. Lão tử không có thời gian cùng các ngươi nói giỡn, tiểu nhã, thiên bình, các ngươi hai cái nha đầu tới chính là giễu cợt chúng ta bị hàng chức. Thiên bình nói, không phải, là về long thất, một tổ tư liệu điều tra ra long thất thân thế chi mê, nguyên lai long thất là sa thiên long thượng vị thần chuyển sang kiếp khác. Sa thiên long thượng vị thần, long lục mày nhăn lại, 13 vạn năm trước, 36 lớn hơn vị thần đứng đầu. Rất có tiềm lực tấn chức vì thiên quân đại tướng nhân vật, nguyên nhân chết trận, bị đương kim bảy ám hắc chi nhất con kiến tà thần dùng cánh tay cắm chết. Thiên bình nói, tiểu nhã nói, đệ nhị tổ số liệu biểu hiện, long thất cùng Lý Duy Tư, con kiến này hai cái đại ma đầu, năm đó thế nhưng là đến từ một cái kêu địa cầu Trung Quốc Quảng Châu địa phương, bọn họ ở thế giới kia chức nghiệp là cao trung sinh, ở một loại kêu võng đi địa phương giải trí. Cuối cùng bị thiên lôi bổ chúng, xuất hiện thời không đường hầm đi vào nơi này. Địa cầu, Trung Quốc, Quảng Châu, cao trung sinh, võng đi. Thứ gì tới, ngươi từ nơi nào xem trở về? Tiểu nhã nói, là một cái đến từ địa cầu thiếu nữ, kêu A Tử, ở nhị chuyển rừng rậm phá dịch chữ Hán biết đến. Long lục phủng đầu, tứ hoàng Lý Duy Tư, bảy ám hắc tà thần con kiến. Bọn họ hai cái thế nhưng là ta thất đệ kiếp trước hai cái huynh đệ. Cho nên, tiểu nhã lấy đại lý chủ thần quyền lực, lấy nhân đầu giới trị 100 triệu đồng vàng treo giải thưởng long thất đầu người, lấy 5.000 vạn đồng vàng treo giải thưởng độc cô phong đầu người, lấy 2.000 vạn đồng vàng treo giải thưởng lôi quảng đầu người, lấy 500 vạn đồng vàng treo giải thưởng lăng la đầu người, lấy 10 vạn đồng vàng treo giải thưởng tạp na đầu người. Không phải đâu. Long lục khiếp sợ mà nhìn tiểu nhã nói, long lục, ngươi hiện tại không phải chủ thần, ta việc công xử theo phép công, liền tính chúng ta thứ sáu phân phủ không dưới lệnh truy nã, cái khác phân phủ cũng sẽ hạ. Long lục hừ một chút nói tâm tình không tốt, cử tuyệt cùng hai vị thượng vị thần gặp mặt, chính mình phát cuồng đi làm cu ly, mà cái này thời khắc. Long thất nhân đầu giới trị 100 triệu đồng vàng, độc cô phong nhân đầu giới trị 5.000 vạn đồng vàng. Lôi quảng nhân đầu giới trị 2.000 vạn đồng vàng, lăng la nhân đầu giới trị 500 vạn đồng vàng, tạp na nhân đầu giới trị 10 vạn. Ác ma tà thần đoàn, tòa toàn thể nhân đầu giới trị 100.007.510.000. Long thất thành quá 100 triệu nhân đầu giới trị tà thần, này thành mọi người trong miệng sợ hãi cường giả, long thất cường đại, chính thức khiến cho thần minh độ cao coi trọng. Đang lúc long thất nhân đầu giới trị quá 100 triệu thời điểm, ở quỷ giới bên trong, bát muội cùng cửu muội đang ở quỷ giới trong vòng, Lôi Thiên Bá đem long thất huyền thưởng lệnh ném cho bát muội cùng cửu muội. Bát muội cùng cửu muội tiếp nhận huyền thưởng lệnh, nhìn thoáng qua lúc sau, lập tức liền hoảng sợ. Bọn họ hai cái khiếp sợ mà nói, tại sao lại như vậy, sao có thể sẽ như vậy? Bạo phá cực tiên nói, cái gì? Long thất nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu, có thể hay không ấn sai rồi? Phá triều cực tiên nói, năm đó bị chúng ta đánh thở dốc không ngừng long thất, hiện tại thành nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần. Quỷ nhãn kiếm khách nói, long thất cùng hắn hai cái khủng bố bộ hạ thực lực, chúng ta cũng gặp qua, xem ra. Nếu long thất tới quỷ giới nháo sự, như vậy sẽ có một hồi trò hay trình diễn. Bách Thú Vương nói, không hổ là chúng ta long tam đại nhân thất đệ, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu rất xứng đôi thân phận của hắn. Lôi Thiên Bá nói, thất sắc thải hồng kiếm, đã toàn bộ dừng ở tay của ta, còn nếu long thất muốn này quỷ giới chịu chết, vô cùng hoan nghênh. Lúc này, bát muội cầm trong tay chống con phải đối Lôi Thiên Bá hạ độc thủ, Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách. Quỷ giới hai cái đỉnh cấp cường giả chặn bát muội, Bách Thú Vương nói, ngươi phải đối hắn xuống tay, hỏi trước hỏi ta. Bát muội tức giận mà nói, Bách Thú Vương, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cũng chỉ bất quá là ta tam ca một cái cẩu mà thôi. Bách Thú Vương nghe xong này phiên lời nói, mặt đỏ tới mang tai, biến thân bách thú hình thái, muốn cùng bát muội một trận tử chiến. Lôi Thiên Bá hét to một tiếng, đủ rồi, chẳng lẽ khi ta chết sao? Lôi Thiên Bá nói, trấn áp toàn trường, mọi người không nói lời nào. Lúc sau, Lôi Thiên Bá mang theo 7 thanh kiếm, tiến vào Tử Vong Thần Điện. Hắn đi vào Tử Vong Thần Điện, bên trong có một cái ám ảnh, cái này ám ảnh đối Lôi Thiên Bá nói, thực mau, Long Thất sẽ cùng 7 ám hắc chi nhất kính tử ma thần đối thượng, có lẽ là Long Thất chết trận, có lẽ là kính tử ma thần bị Long Thất kéo xuống mã. Lôi Thiên Bá nói, Long Tam đại ca, ngươi dụng ý là cái gì? Kính tử ma thần được đến một mặt gương, này mặt gương vẫn luôn là long thất tưởng được đến. Ta muốn ngươi đi nói cho long thất, gương liền ở kính tử ma thần trong tay, đến lúc đó long thất liền sẽ cùng kính tử ma thần cướp đoạt kia mặt gương. Hắc hắc, kính tử ma thần giết long thất nói, ta liền có thể mượn lấy cớ này làm long ngụ đi thu thập hắn, như vậy kính tử ma thần liền sẽ bị từ 7 ám hắc bảo tòa kéo xuống mã. Đến lúc đó ngươi thay thế bổ sung không đi lên. Nếu long thất vận khí tốt đem 7 ám hắc xử lý, càng thêm phương tiện, ta trực tiếp đi thần minh tổng bộ tiến cử ngươi chịu 7 ám hắc. Lôi Thiên Bá nói, không có khả năng, 7 ám hắc đều là hủy thiên diệt địa cường giả, gương cũng không ngoại lệ. Long Tam nói, chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta là thực hành, đem kính tử ma thần kéo xuống mà cũng không đủ vì quái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, âm mưu hương vị 860S 5883123/23/23/5206634947814888886718138844. Chương 479, âm mưu hương vị 9 càng ở hắc ám trong thần điện, cái kia hắc ảnh hắn chính là quỷ giới mạnh nhất nam nhân, quỷ giới phía sau màn độc thủ, quỷ giới tối cao phía sau màn người cai trị tối cao. Mà Lôi Thiên Bá, hiện tại quỷ đại nhân, cũng chỉ bất quá là long tam quân cờ. Ta thực không rõ, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nếu ta dựa theo ngươi an bài, nói cho long thất tìm kiếm gương rừng ở kính tử ma thần trong tay, sẽ có chuyện gì phát sinh? Long Tam nở nụ cười khổ, đạm nhiên mà nói, tiểu tử, ngươi biết, kính tử ma thần vì cái gì sẽ xuất hiện ở bàn cờ đế đô sao? Ta không biết. Ta đây nói cho ngươi đi, là ta nói cho hắn. Phong ấn gương cực tiên gương liền ở bàn cờ thành. Nguyên lai là ngươi. Năm đó, ta phụ thân đem này mặt gương đặt ở tầng hầm ngầm, kêu chúng ta huynh đệ tỷ muội đừng đụng. Ta cố tình chạm vào, liền ở long thất mất tích lúc sau. Ta đem này mặt gương giấu đi, bởi vì ta biết, trong gương thiếu nữ giống như là một cái rất mạnh người. Nàng cùng Cổ Lý Tư có rất đại quan kiện, muốn điều tra ra Cổ Lý Tư rơi xuống, nàng là một cái quan trọng manh mối. Lôi Thiên Bá nghe được Cổ Lý Tư thời điểm, khóe miệng yên lặng niệm lên. Cổ Lý Tư, Cổ Lý Tư. Long Tam Trục đánh Lôi Thiên Bá bả vai, cười đối hắn nói, ngươi hẳn là biết Cổ Lý Tư là người nào đi. Ta biết, sử thượng mạnh nhất nam nhân Tà Thần Vương Cổ Lý Tư. Không sai, mạnh nhất bí mật, Tà Thần Vương bí mật liền ở Cổ Lý Tư tinh hạch bên trong, mà duy nhất biết tinh hạch rơi xuống người, chính là trong gương nữ hải. Kia nữ hải kêu Trần Ngàn Vũ, Trần Ngàn Vũ. Lôi Thiên Bá đã bắt đầu minh bạch Long Tam kế hoạch. Lôi Thiên Bá thâm trầm gật gật đầu, đạm nhiên nói, như vậy, Long Tam đại nhân, ngươi kế tiếp muốn làm cái gì? Long Tam nói, đầu tiên, cái thứ nhất chính là đem trong đó một cái bảy ám hắc kéo xuống mã, bởi vì trở thành bảy ám hắc, hành động lên càng thêm phương tiện, không phải sao? Nói được không sai, bảy ám hắc quả thực chính là lấy chính quy tà thần, quả thực chính là tại thế giới quét ngang không cố kỵ, thần minh đều sẽ không quản hạt. Không sai, ta chính là coi trọng bảy ám hắc cái này quyền lực, cho nên, ta bước đầu tiên chính là trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Bởi vì trở thành một phương thế lực bá chủ, liền sẽ thực nhanh chóng hấp thu một đám đỉnh cấp cường giả gia nhập. Hiện tại thủ hạ của ta, có Lôi Thiên Bá ngươi, còn có Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Bách Thú Vương, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, Bát Muội cùng Cửu Muội, hơn nữa ta. Chúng ta này bang nhân cũng đủ đảm đương trong đó một vị bảy ám hắc chỗ trống. Vấn đề là, hiện tại bảy ám hắc bảy cái đều rất mạnh, rất khó tìm đến sơ hở. Lôi Thiên Bá nói, không, lớn nhất sơ hở chính là Kính Tử Ma Thần, bởi vì hắn chọc phải chính là ta ngốc đệ đệ, ta chính là lợi dụng không có đầu óc Long Thất, đi cùng Kính Tử Ma Thần nháo lên, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lôi Thiên Bá nở nụ cười khổ, trách không được Bát Muội nói ngươi là kẻ điên, ngươi thật sự điên rồi. Hừ, thành đại sự người, cần thiết phải làm đến tàn nhẫn độc ác, ta phải đối phụ ta người báo thù. Ở ngươi cho ta ký ức bên trong, đặc biệt hận một người, Thiên Quân Đại Tướng Long Ngũ Chiến Thần Vương. Không sai, là hắn, hắn đoạt đi rồi ta đồ vật, ta sẽ làm hắn biết ta khủng bố. Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười. Lôi Thiên Bá không nghĩ ra, kỳ thật Long Thất hiện tại cùng Linh Hào đối thượng, nếu châm ngòi thổi gió, tốt nhất vẫn là làm Long Thất cùng Linh Hào đổi kịp, đem Linh Hào kéo xuống mã càng thêm trực tiếp. Lôi Thiên Bá phát biểu chính mình giải thích, cùng với đem không có cùng Long Thất chạm mặt gương tiêu diệt, không bằng đi tiêu diệt Linh Hào. Linh Hào không được, Linh Hào không được. Long Tam liên tục nói, vì cái gì? Long Tam nói, Linh Hào cùng gương bất đồng. Gương khủng bố chính là hắn vô địch pháp hệ, Linh Hào là công pháp vô địch cường giả, này không phải trọng điểm là, Long Tứ còn ở Linh người thổi kèn hạ làm việc. Tiếp theo, gần nhất Linh Hào hấp thu một đám mãnh người, năm thú kỵ sĩ, hữu đạt ma thần, này hai cái đứng đầu, đều có thể làm Linh Hào hùng bá một phương. Nếu Linh Hào xuống ngựa, năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần hai người, thứ nhất đều có thể đền bù bảy ám hắc khe hở. Như vậy khủng bố, Linh Hào chính mình đã là vô địch cường giả, thủ hạ còn có hai cái tiếp cận bảy ám hắc hai cường giả. Long Tam nói, ta lại dạy ngươi một đạo lý. Bảy ám hắc, thực lực không đồng nhất, thuộc tính không đồng nhất, lập trường không đồng nhất. Long Tam đại nhân, có ý tứ gì? Long Tam phe phẩy đầu nói, ta nhị ca ngươi biết hắn là người nào sao? Chưa từng nghe qua, hắn là bảy ám hắc chi nhất. Phần tử khủng bố tập đoàn thủ lĩnh, Hắc Bang Hoàng đế, thiên hạ hùng bá Hắc Bang sản nghiệp Long Đầu, sở hữu đại lão đều phải hướng hắn khom lưng người, như vậy cường người, nếu đương sáu môn thế giới ma đại nhân thủ hạ, ngươi nói buồn cười không? Lôi Thiên Bá trợn mắt há hốc mồm, thật mạnh gật đầu. Long Tam nói, Kính Tử Ma Thần, tuy rằng có được địa ngục giống nhau thực lực, nhưng là, hắn cùng Lý Duy Tư có dấu răng, cùng Lý Duy Tư cùng thời kỳ tranh bá. Bất quá, về hắn tư liệu rất ít. Ít nhất, ta minh bạch, bảy ám hắc, vững như Thái Sơn, duy độc Kính Tử Ma Thần, ta nhất có nắm chắc đem hắn thay đổi rớt. Lôi Thiên Bá có điểm kích động, đại nhân ý tứ là ngươi tưởng trở thành bảy ám hắc. Long Tam ngón tay chỉ vào mặt trên, sai, cao hơn tầng. Lôi Thiên Bá lập tức minh bạch, tứ hoàng, cao hơn tầng. Lôi Thiên Bá không nói, tứ hoàng phía trên, tà thần quật khởi tinh thần lãnh tụ. Duy nhất chỉ có một người, đó chính là Tà Thần Vương. Ngươi cái kia ngốc thất đệ, cũng luôn mồm trở thành Tà Thần Vương. Long Tam nói, hắn giá trị chỉ là đáng giá ta lợi dụng hắn cùng kính tử ma thần làm thượng, dựa theo ta phương pháp đi làm. Hiện tại ngươi liền dùng ta Long Tam thân phận đi gương quỷ quốc hảo cái kia âm hiểm nam nhân gặp mặt, nói cho bọn họ, Long Thất muốn tìm hắn, đem hắn từ bảy ám hắc kéo xuống mã. Lại dùng ta Long Tam thân phận, đi hội kiến Long Thất, nói cho Long Thất, Long Thất vẫn luôn tìm kiếm phong ấn gương, liền ở linh hạch thần hải gương quỷ quốc bên trong, làm Long Thất đi gương quỷ quốc, hiểu chưa? Lôi Thiên Bá đơn quỷ trên mặt đất ta hiểu được, đại nhân mục đích là làm Long Thất vì tìm kiếm gương đi tìm kính tử ma thần, làm kính tử ma thần cho rằng Long Thất muốn tháo xuống hắn bảy ám hắc danh hiệu, mà giết chết Long Thất. Không sai, phía trước ta đã nói qua, bất luận là Long Thất vẫn là gương lấy được cuối cùng thắng lợi, kính tử ma thần ám hắc danh hiệu, đều bị ta hái xuống. Long Tam là một cái phi thường âm hiểm nam nhân, trở thành bảy ám hắc, trở thành tứ hoàng, đều không thể thỏa mãn hắn giả tâm. Hắn lớn nhất giả tâm là muốn trở thành tà thần vương. Hắn vì đi đến quyền lực cùng danh dự đỉnh, có thể bán đứng bằng hữu, bán đứng thân tình. Hắn là một cái chân chính đại âm mưu gia. Hắn vì khống chế quỷ giới, chính mình tự do hoạt động, chế tạo một cái phân thân, trợ giúp hắn quản lý quỷ giới. Mà hắn ở phía sau màn thao túng hết thảy, làm Long Tam biến thành như vậy. Long Ngũ cũng có rất đại nguyên nhân. Năm đó Long Tam cùng Long Ngũ đều là thiên quân thượng vị thần, bọn họ đều là thích một cái nữ thiên binh, cái này nữ thiên binh chính là hiện giờ Tiểu Nhã thượng vị thần. Long Tam ái Tiểu Nhã, Tiểu Nhã cùng Long Ngũ yêu nhau, Long Tam nhân ái thành hận, cho nên phải đối Long Ngũ tiến hành trả thù, do đó sa đọa quỷ giới, dùng mấy năm thời gian đem quỷ giới một lần nữa tẩy bài, thay chính mình tâm phúc, trở thành sáu môn thế giới sáu vị giới chủ chi nhất. Một cái thế giới mạnh nhất nam nhân, liền Bách Thú Vương loại này khủng bố cường giả đều thuyết phục. Ở Long Tam uy nghiêm dưới, không chỉ có là Bách Thú Vương, ở Long Tam thủ hạ, còn có một cái khủng bố kiếm khách, đó chính là Quỷ Nhãn kiếm khách. Mặt sau chính là Long Tam năm gần đây hàng phục cường giả phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, Long Bát Muội cùng Long Cửu Muội. Hơn nữa hiện tại Long Tam tự mình tài bồi phân thân Lôi Thiên Bá. Long Tam thế lực đã cũng đủ đem hắn đẩy thượng càng cao vị trí, bảy ám hắc. Long Tam một khi trở thành bảy ám hắc, thế giới sẽ xuất hiện nhiều ít khủng bố sự tình. Lôi Thiên Bá cười nói, đại nhân, ta trước đi ra ngoài phát hào tư lệnh. Long Tam gật gật đầu nói, đúng rồi, đối ta Bát Muội hảo điểm, tuy rằng cái này nha đầu thực ngay thẳng, không dễ dàng khống chế, nhưng là hắn dù sao cũng là có được võ thần đem thực lực hạ vị thần, nhưng không dung bỏ qua. Ta biết, ta cùng Bát Muội giao thủ nhất chiêu, ta là có thể chắc ra nàng che giấu thực lực. Không thể tưởng được ngươi học tập năng lực nhanh như vậy, không hổ là dùng ta tế bào chế tạo ra tới phân thân. Nhưng là, cấp dưới muốn đi ra ngoài. Lôi Thiên Bá cầm bảy đem thải hồng kiếm, hắn nội tâm vẫn luôn không cam lòng làm Long Tam con rối. Hắn đem Quỷ Nhãn kiếm khách kêu ra tới, cùng nhau thành quỷ giới khách sạn uống rượu. Quỷ Nhãn kiếm khách nói, huynh đệ, có phải hay không có tâm sự, như thế nào như vậy khó chịu? Ta cảm giác ta chỉ là Long Tam đại ca con rối, ta không có ta tự do, ta làm hết thảy chỉ là vì Long Tam đại nhân hiệu lực, liền tính ta lại nỗ lực biến cường, ta ở Bách Thú Vương, phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên trong mắt, ta chẳng qua là một cái thế thân. Ngươi tưởng, thay thế Long Tam đại nhân trở thành chân chính quỷ giới thống trị gia? Ta nào dám, ta nào dám. Lôi Thiên Bá cúi đầu. Quỷ Nhãn kiếm khách nói, Long Tam, đánh hà cơ sở thực vững chắc. Bách Thú Vương là Long Tam tử sĩ, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đối Long Tam phi thường kính sợ. Ngươi vĩnh viễn thay thế không được hắn. Lôi Thiên Bá đem bảy đem thải hồng kiếm đặt ở Quỷ Nhãn kiếm khách trước mặt. Nếu ta có thể sử dụng thất sắc thải hồng kiếm, được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, ta biến thành 08 nghịch thiên hệ mạnh nhất cực tiên, đến lúc đó, ta liền có thể. Long Tam xuất hiện, không sai, đến lúc đó, ngươi liền có thể trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Đơ oan hờ Long Tam lạnh nhạt, làm Lôi Thiên Bá trong lòng run sợ, quỳ trên mặt đất, quỷ mắt nói, đại nhân, Lôi, hắn chẳng qua là rượu sau nói lỡ. Không, ta đều nghe thấy được. Khách sạn U Linh thấy hai cái quỷ đại nhân, sợ tới mức bọn họ lập tức chạy trốn. Long Tam nói, Lôi, hay là ta không biết ngươi tưởng cái gì? Như vậy hảo sao? đại nhân mời nói. Lôi Thiên Bá đôi tay phát run. Long Tam nói, ta nguyện ý bồi dưỡng ngươi vì quỷ giới tối cao thống soái, thậm chí bảy ám hắc, bách thú vương quỷ mắt này đó cường giả cũng trở thành ngươi chân chính bộ hạ. Bất quá ngươi đáp ứng ta. Đại nhân mời nói. Thành bảy ám hắc lúc sau, tiếp tục làm ta Long Tam duy nhất thủ hạ, mạnh nhất thủ hạ, ngươi nguyện ý sao? Long Tam nắm Lôi Thiên Bá ra mặt, Lôi Thiên Bá sợ tới mức vẫn luôn gật đầu. Long Tam nói, ta yêu cầu chính là trung thành, nơi này có một viên tử thần tinh hạch, ăn nó, ngươi chỉ có thể nghe mệnh lệnh của ta, ngươi dám sao? Lôi Thiên Bá biết nếu hắn không ăn cái này tinh hạch đã bị sát, hắn lập tức lấy qua đi chuẩn bị ăn xong đi, quỷ mắt bắt được hắn tay cầm lắc đầu. Long Tam cười ha ha, ta và ngươi đùa giỡn ngươi, ngươi thật sự a? Ta tin ngươi, bởi vì ngươi là ta bộ hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là ta thế thân, ngươi là quỷ giới đệ nhất thống soái, địa vị chỉ ở sau ta. Long Tam đại nhân, ngươi như thế nào như vậy coi trọng ta? Lôi Thiên Bá có điểm kích động, Long Tam nói, ta dùng tế bào chế tạo ngươi, kỳ thật, ngươi chính là ta nhi tử. Lôi Thiên Bá đôi mắt có điểm nước mắt, Long Tam nói, ngươi muốn trở thành thất tình lục dục cực tiên, trở thành mạnh nhất cực tiên lúc sau, ngươi mới có tư cách khi ta Long Tam mạnh nhất thủ hạ. Ân, là, ta nhất định sẽ đi gương quỷ quốc cùng Long Thất nơi nào hoàn thành đại nhân ủy thác nhiệm vụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 480, quỷ giới âm mưu 760, S 549-2013-1/23-523-5216-64949-4579-6059-82421-23-183-7. Chương 480, quỷ giới âm mưu 10 càng. Lôi Thiên Bá nội tâm thực mâu thuẫn, hắn biết chính mình chẳng qua là Long Tam thế thân, nhưng là trong nội tâm thực áp lực, cũng không biết nói như thế nào loại cảm giác này. Hắn cảm giác chính mình thực yêu cầu cường đại, thực yêu cầu được đến người khác tán thành. Long Tam đối chính mình coi trọng, làm hắn từ bỏ băn khoăn. Bảy ám hắc, đó là một cái cỡ nào cao vinh quang. Trước kia Lôi Thiên Bá không cần suy nghĩ quá, nhưng là Long Tam nói qua, chỉ cần Lôi Thiên Bá dựa theo kế hoạch của chính mình hành sự, liền có thể đem trong đó một cái ám hắc phá phôi thần kéo xuống mã. Quỷ giới đi thông nhân gian lộ, là một cái hắc ám thông đạo. Quỷ giới là một cái bốn phương thông suốt thế giới. Nhân loại sau khi chết cư trú nơi, đây là quỷ hồn thế giới, cũng là sáu cái âm u thế giới chi nhất, quỷ tiên tập hợp địa phương. Bởi vậy quỷ giới là một cường giả như mây thế giới. Lôi Thiên Bá, ở quỷ giới các đại cường giả trợ giúp dưới, đạt tới thực lực đỉnh núi. Hắn duy nhất khuyết tật chính là tâm lý không cân bằng, mà hắn là Long Tam chế tạo quân cờ. Ở màu đen khách sạn uống rượu, Long Tam cấp Lôi Thiên Bá thực tiễn, đi thôi, dựa theo kế hoạch của ta hành sự. Là, đại nhân. Lôi Thiên Bá rời đi quỷ giới. Lôi Thiên Bá thẳng đến đi gương quỷ quốc. Từ quỷ giới đến gương quỷ quốc có trực tiếp đi thông thời không đường hầm, cho nên Lôi Thiên Bá thực mau là có thể cùng trong truyền thuyết bảy ám hắc gặp mặt. Nói thật ra lúc này Lôi Thiên Bá tâm tình thực khẩn trương, hắn vẫn luôn nhắc nhở chính mình là Long Tam. Chính mình là tám đại ma đầu chi nhất, sáu môn thế giới quỷ giới tối cao thống soái Long Tam. Hades là hắn hậu trường, cái gì đều không sợ. Hắn vẫn luôn nhắc nhở chính mình, đương hắn đi tới một cái toàn bộ là gương quốc gia người nếu toàn bộ đều là quỷ tiên. Không sai, Lôi Thiên Bá muốn gặp mặt không phải người thường, mà là quỷ tiên người sáng lập. Mạnh nhất quỷ tiên, Kính Tử Ma Thần. Kính Tử Ma Thần là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Nghĩ tới Long Tam nói, chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn, là có thể đem trong đó một cái ám hắc phá phôi thần kéo xuống mã. Mà Long Tam mục tiêu thế nhưng là trong truyền thuyết quỷ tiên người sáng lập, mạnh nhất quỷ tiên. Nghĩ tới nơi này, Lôi Thiên Bá đôi tay thế nhưng phát run. Đi ra thời không đường hầm, hai gã quỷ tiên phục kích Lôi Thiên Bá. Chỉ thấy hai cái hắc ảnh bay qua tới, bỗng nhiên va chạm, là hai thanh màu đen kiếm. Lôi Thiên Bá nhanh chóng huy động tay, một chắn đem hai cái quỷ tiên chấn khai. Quỷ tiên thấy thế, thấy là Long Tam lập tức đơn quỳ trên mặt đất, nguyên lai là quỷ đại nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Nguyên bản Lôi Thiên Bá còn có một chút sợ hãi cảm, nhưng là thấy quỷ tiên đối chính mình cung nghênh, lập tức liền buông xuống đề phòng. Lôi Thiên Bá nhìn một chút gương quỷ quốc chung quanh, phát hiện nơi này toàn bộ đều là quỷ tiên. Đây là một cái danh xứng với thực quỷ quốc gia. Cái này quốc gia người đều không có tinh hạch, dựa vào là hắc ám lực lượng tới duy trì. Đi vào đường phố bên trong, mọi người bắt đầu thảo luận lên, nói cái này chính là trong truyền thuyết cùng kính tử ma thần tề danh vì hai đại mạnh nhất quỷ tiên chi nhất Long Tam. Nhưng là kỳ quái chính là, rất nhiều người đều có thể cảm ứng được Lôi Thiên Bá trên người có tinh hạch. Quỷ tiên thích đem cực tiên tinh hạch đào ra, nuốt rớt mà gia tăng chính mình tu vi. Đi vào bên trong, Lôi Thiên Bá biểu tình phi thường lạnh nhạt, kỳ thật nội tâm thực áp lực. Hắn sở đối mặt chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, đó là một cái dạng gì nhân vật, Lôi Thiên Bá không dám tưởng tượng, chỉ là nuốt nước miếng, hướng tới bên trong đi vào đi, phát hiện cái này quốc gia có rất nhiều ở quỷ giới có thể thấy pho tượng. Cái này pho tượng chính là gương quỷ tiên cùng Long Tam bản nhân pho tượng. Ở cái này quốc gia, thịnh truyền sử thượng mạnh nhất hai cái quỷ tiên mỹ dự, Lôi Thiên Bá hiện tại mới biết được. Nguyên lai Long Tam là khuất cư với bảy ám hắc chi nhất kính tử ma thần dưới quỷ tiên. Đi vào bên trong, lâu đài là một cái bộ xương khô, phi thường khủng bố, hơn nữa màu đỏ đôi mắt. Lôi Thiên Bá cảm thấy càng thêm khủng bố chính là, đương Lôi Thiên Bá đi vào cái này quốc gia lúc sau, liền không còn có thấy quá thái dương. Có thể nói, cái này quốc gia là một cái hắc ám quốc gia. Đi vào bên trong, phía trước có hai cái thủ vệ trấn thủ, một cái đầu trâu, một cái mã diện. Đầu trâu chiến sĩ hét to một tiếng nói, quỷ đại nhân. Mã diện nói, đại nhân, bên trong thỉnh. Đầu trâu cùng mã diện hoan nghênh Lôi Thiên Bá. Hai cái quái vật lôi kéo Lôi Thiên Bá, hướng tới bên trong đi vào đi. Bên trong là một tòa u ám thần điện. Trong thần điện có rất nhiều quái dị quỷ thần. Này đó quỷ thần, hồng cần lục nhãn, dữ tợn đáng sợ. Lại đi tiến hắc ám thần điện bên trong, mặt sau có một tòa rất lớn gương, gương phía dưới có một cái hắc y quái nhân, cái này quái nhân, tóc rất dài, làn da tái nhợt, liền dường như u linh giống nhau khủng bố. Quái nhân ngữ khí thực âm hiểm, nở nụ cười, đi xuống tới. Tiểu Tam a, Tiểu Tam, đã lâu không thấy. Hắn thanh âm thực âm hiểm thực khàn khàn, phi thường khủng bố. Lôi Thiên Bá biết chính mình sở đối mặt chính là bảy ám hắc chi nhất, không cấm nói ra một câu. Chẳng lẽ, ngươi chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, kính tử ma thần? Không sai, bổn đại gia chính là sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, di hì hì hì hì hì. Âm hiểm, xảo trá, khủng bố, quái dị một người nam nhân. Hắn khủng bố cùng Linh Hào bất đồng, Linh Hào đó là lạnh nhạt cao ngạo khủng bố. Hắn là âm hiểm khủng bố, dường như ở hắn trước mặt, liền hình cùng con kiến giống nhau yếu ớt. Cho dù bị hắn giết hại, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái này quái dị nam nhân thật sự thực khủng bố. Lôi Thiên Bá không cấm nhịn không được trong lòng sợ hãi, đôi tay thế nhưng mạc danh phát run lên, lại xem cái này quái dị nam nhân, dường như hoàn toàn không để bụng chính mình. Hắn vuốt ve tóc, đạm nhiên mà nở nụ cười, dọc theo phía trước đã đi tới. Đi tới Lôi Thiên Bá bên người, cười đối Lôi Thiên Bá nói, huynh đệ a, tới tìm ca ca ngươi ta làm cái gì đâu, là cái dạng này, gương đại nhân, tin tưởng có một cái kêu ác ma long thất thiếu niên, ngươi hẳn là nghe qua, ngươi đệ đệ sao, gần nhất quật khởi, nghe nói đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, giúp ngươi thu hai cái mãnh tướng a, sau lại đem năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần hai cái đứng đầu cường giả cấp xử lý. Đáng tiếc a, giúp Linh Hào thu hai cái mãnh tướng a. Lôi Thiên Bá nuốt nước miếng, gật gật đầu. Không sai, ác ma long thất phải đối ngươi xuống tay, khiêu chiến bảy ám hắc quyền uy. Nga, chẳng lẽ trên thế giới này còn có không sợ chết người? Kính tử ma thần di hì hì hì mà nở nụ cười. Hắn tự tin nguyên do với, hắn không sợ bất luận cái gì cường địch. Trước đó không lâu, ta và ngươi nói qua phong ấn chi cảnh rơi xuống. Phong ấn chi cảnh chính là long thất phụ thân năm đó nói kia mặt gương, trong gương có một cái thiếu nữ, cùng long thất nói chính mình có lớn lao oan khuất, còn cùng long thất nói muốn long thất 8000 năm sau lại tìm kiếm chính mình một mặt thần kỳ gương. Long thất vẫn luôn truy tìm này mặt gương rơi xuống, hiện tại dường như đã tìm được rồi manh mối. Kính tử ma thần được đến này mặt gương bởi vì trong gương phong ấn nữ tử là duy nhất biết tà thần vương tinh hạch bí mật người. Kính Tử ma thần biểu tình thực nghiêm túc. Long Tam nói, ma thần đại nhân, Long Thất cũng chính là ta thất đệ, hắn đã sớm coi trọng ngươi trên tay này mặt gương, phỏng chừng không lâu tương lai, hắn liền sẽ tới cái này quốc gia cướp đoạt này mặt gương. Di hì hì hì, Tiểu Tam, ngươi không tin thực lực của ta. Ta biết ngươi là khủng bố cường giả, trên thế giới nếu không có nhất định năng lực người, là không có khả năng trở thành bảy ám hắc. Kính Tử ma thần gật gật đầu, trở thành bảy ám hắc, cần thiết muốn cụ bị ba cái điều kiện. Kia ba cái, đệ nhất thực lực, đệ nhị lực ảnh hưởng, đệ tam thế lực. Nói được không sai, thần minh kỳ hạ bảy ám hắc, đều là có rất lớn lực ảnh hưởng, hơn nửa cá nhân thực lực rất mạnh đại nhân vật. Kính Tử ma thần cười hì hì nói, cho nên, nếu ác ma Long Thất tới, tới thời điểm là nhân loại, trở về thời điểm chỉ là tử linh. Ta hiểu được, Tiểu Tam, rốt cuộc hắn là ngươi đệ đệ, ngươi không giúp hắn. Người làm đại sự có thể hy sinh hết thảy. Lôi Thiên Bá nói xong, âm hiểm biểu tình, hướng tới bên ngoài đi đến. Kính Tử ma thần vẫn luôn đang cười. Đầu Châu đã đi tới, đạm nhiên mà nói, ta phát hiện Long Tam giống như ẩn tàng rồi thực lực, dường như yếu đi. Mã Diện cười nói, dường như còn có tinh hạch, không giống như là quỷ tiên. Lôi Thiên Bá rời đi lúc sau, Kính Tử ma thần dữ tợn mà nở nụ cười, phi thường khủng bố. Hắn là quỷ tiên tổ tiên, trước treo giải thưởng kim, 100 triệu 9.000 vạn đại tà thần. Gương quỷ tiên, nở nụ cười khổ, đùa bỡn trong tay gương, đạm nhiên mà nói, hì hì hì hì hì, Long Tam tiểu tử này, nếu lộng một cái thế thân tới trêu đùa bổn tọa, v.h thật buồn cười. Thế thân, ha ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi không thấy ra tới, kia tiểu tử căn bản là không phải Long Tam sao? Nếu tử hồ Long Tam, như thế nào sẽ không phải rất mạnh đâu, đúng hay không? Nha ha ha ha, gương đại nhân, thật là lợi hại a, hảo thông minh a. U Linh Nữ cười nói. Kính Tử ma thần nói, U Linh Nữ, đi thôi, thí nghiệm một chút Long Thất thực lực. Hoa ha ha, nếu đại nhân biết Long Tam âm mưu, như thế nào còn thượng Long Tam đương? Bảy ám hắc uy danh là thân kinh bách chiến đổi trở về, giết Long Thất. Ta đây trở thành nhất có ảnh hưởng lực bảy ám hắc, chẳng phải là sắp tới. Nói được không sai, đại nhân, ta hiện tại liền đi, ta hiện tại liền đi. U Linh Nữ nghịch ngợm bộ dáng, nhảy nhảy đi. Hắc Nhận cùng vong linh chiến sĩ hai đại cường giả, ngồi ở Kính Tử ma thần bên người. Kính Tử ma thần, trước treo giải thưởng kim, 100 triệu 9.000 vạn. Chiến đồ Hắc Nhận, nhân đầu giới trị, 100 triệu 1.000 vạn. Vong linh chiến sĩ, nhân đầu giới trị 7.500 vạn. Đầu Châu 2.500 vạn. Mã Diện 2.500 vạn. U Linh Nữ 1.000 vạn. U Linh Nữ cười hì hì đi. Mà ở mặt khác một bên, đuổi đi Hữu Đạt ma thần lúc sau, Thiên Quân thứ 7 phân phủ từ bỏ đối Long Thất đuổi bắt, bởi vì bọn họ tạm thời không nghĩ đắc tội tử thần Lăng Tuyết. Nhưng là mọi người trong miệng vẫn luôn ở bình luận Long Thất có một cái cường đại bạn gái. Long Thất bởi vì thực hàm hồ, cũng không biết bạn gái khái niệm là cái gì, chỉ là nhớ rõ, Lăng Tuyết phải đối chính mình phụ trách nhiệm. Bởi vì Lăng Tuyết cởi hết quần áo của mình, Long Thất ở bàn cờ đế đô, đã chịu vạn dân kính ngưỡng. Tất cả mọi người đều đem Long Thất coi như là bọn họ quốc gia anh hùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 481, quá trăm triệu đầu người 889, 5983124-23523-1265-6364-588-7078-8750-50502-140. Chương 481, quá trăm triệu đầu người. Một càng, công bằng thừa tướng Triệu Kiệt chậm rãi đi tới, mặt sau một đám thị nữ, cầm đại lượng hoàng kim, đi tới Long Thất bên người. Long Thất thấy Triệu Kiệt tới, lập tức liền đi lên nghênh đón. Triệu Kiệt là một cái thực tốt tể tướng, ở cái này quốc gia thâm chịu mọi người yêu thích, hắn cũng là Công Bình Vương huynh đệ, cùng Công Bình Vương cùng quản lý cái này quốc gia, mới có cái này quốc gia phồn vinh. Đã trải qua Hữu Đạt ma thần sự kiện lúc sau, Công Bình Vương khắc sâu ý thức được, hòa bình chỉ là ở Linh Hạch đại lục dùng được, nếu Linh Hạch trên đại lục không có Thiên Quân thứ 7 phân phủ cùng thần phạt chi thành bảo hộ, chỉ sợ cái này quốc gia sẽ lâm vào vô cùng vô tận tai nạn bên trong. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Công Bình Vương trong lòng hụt hẫng, kết quả là Công Bình Vương liền bắt đầu đối dân chúng giáo huấn bảo vệ ý thức. đối chính mình quốc gia người yêu cầu hòa bình ở chung, nhưng là đối với không hợp pháp kẻ xâm lấn, liền phải dùng võ lực bảo vệ chính mình quốc gia. Kết quả là, loại này văn hóa được đến quốc hội tán thành, ở Công Bình Vương quốc bên trong bắt đầu truyền bá, mọi người ở học tập cờ tướng rất nhiều, cũng bắt đầu tu luyện thiên tu cùng võ tu. Triệu Kiệt lần này tới chính là mời Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người ở chỗ này đương tổng huấn luyện viên, mở võ tu viện, truyền thủ Công Bình Vương quốc người thiên tu cùng mà tu. Tới, này đó hoàng kim đều là bệ hạ ban thưởng cho các ngươi. Triệu Kiệt phân phó thị nữ, cầm hoàng kim, giao cho Long Thất bọn họ. Long Thất cảm thấy liền kỳ quái, Công Bình Vương giày phá, còn muốn đi duy tu người, nếu cho bọn hắn đưa tới nhiều như vậy hoàng kim. Long Thất biết, Công Bình Vương dụng ý, bọn họ những người này đối chính mình thực tùy ý, nhưng là đối bằng hữu lại rất trọng tình. Long Thất kiên quyết không thu, chính là Lăng La thực lòng tham. Ngu ngốc, ban thưởng cho chúng ta, đương nhiên cầm. Lăng La nói xong liền đem vàng đều lấy mất, trở lại trong phòng dùng hàm răng cắn, mị tư tư mà ở thân hoàng kim. Long Thất đối Triệu Kiệt nói, đúng rồi, Triệu Kiệt, quốc vương bệ hạ còn có cái gì yêu cầu sao? Hắn nói ba vị võ công xuất thần nhập hóa, thật sự hy vọng ba vị có thể lưu lại, cho chúng ta quốc gia hiệu lực. Long Thất nhìn một chút chính mình hai cái huynh đệ, Độc Cô Phong nói, đại ca nơi đi đến, chính là Tiểu Phong sở đi địa phương. Lôi Quảng nói được không sai. Long Thất ân một chút nói, khả năng chúng ta còn có càng thêm cao mục tiêu, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Triệu Kiệt nở nụ cười khổ. Bọn họ Công Bình Vương quốc người không thích khó xử người khác, nếu Long Thất bọn họ không đáp ứng, Triệu Kiệt cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ là cười cho bọn hắn đưa tới mỹ thực. Đi tới nơi này, cơ hồ mỗi ngày đều có dân chúng cấp Long Thất bọn họ đưa ăn ngon. Long Thất nói hôm nay nghĩ ra đi tản bộ, vì thế chính mình một người rời đi, ở Công Bình Vương quốc trong vòng, mọi người đều thực khách khí, thấy Long Thất đều chào hỏi, kiến trúc đang ở tiến hành bên trong. Bị hữu đạt ma binh hư hao vật kiến trúc cũng bị trùng kiến. Long Thất nhìn một chút, mới ở mấy ngày trước, nơi này đã trải qua một hồi hạo kiếp, nhớ tới hữu đạt ma thần, Long Thất cảm thấy chính mình tu vi thật đúng là không đủ. Long Thất tưởng đề cao chính mình tu vi, nếu không nói, gặp Linh Hào, làm sao bây giờ? Linh Hào là Long Thất lớn nhất kẻ thù, Long Thất muốn báo thù, muốn tìm Linh Hào tính sổ. Long Thất tín niệm bên trong, tràn ngập oán hận. Hắn oán hận Linh Hào tàn nhẫn cùng nhẫn tâm, còn có vô tình, bởi vì Linh Hào tàn nhẫn, giết chết Long Thất bốn cái bằng hữu, tẩy rớt Long Thất tứ tỷ ký ức. Ở Long Thất ký ức bên trong, Long Tứ là một cái phi thường hoàn mỹ nữ nhân, thiện lương ôn nhu, chân thành hào phóng, cố gia đáng yêu. Cơ hồ có thể dùng bất luận cái gì hình dung hảo nữ nhân từ ngữ tới hình dung Long Thất tứ tỷ. Đương Long Thất nhớ tới tứ tỷ thời khắc, bỗng nhiên liền nhớ tới Long Tứ theo như lời một phen lời nói, nếu Long Thất muốn biến cường, liền phải đi tìm một người.